Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, phần 159. Chương 100, ngươi lượng người. Ta treo máy A thần bên trong thành. Medusa phía trước chỗ ở bên trong. Athena chi phối giả cùng bảo hộ thần. Mỹ lệ Athena đang đứng ở cửa. Ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, phía trước bị Heracles bắt hoạch nam phong chi thần Noto. Đã bị nàng cấp thả lại bầu trời đi. Hiện giờ cũng đang ở trung thực mà chấp hành chính mình mưa xuống nhiệm vụ. Đến nỗi hắn vì cái gì cố tình muốn ở Athena thành mưa xuống. Phỏng chừng cũng là ở dùng loại này hành vi. Biểu đạt chính mình đối Athena bất mãn, hắn là bị Athena đã lừa gạt đi ngăn trở Heracles con đường. Phía trước, ở khuyên bảo hắn quá trình bên trong, Athena có lẽ hắn không ít chỗ tốt. Thí dụ như ở rớt trước mặt giúp hắn cầu tình, tranh thủ miễn trừ rớt trên người hắn kia vĩnh thế lao dịch linh tinh, nhưng là Noto lại bị Ares cùng Heracles cấp hạ độc thủ. Liền Athena cũng không nghĩ tới. Bị Ares dạy dỗ ra tới Heracles cư nhiên như thế to gan lớn mật. Liền rõ ràng là thần chi Noto cũng dám đòn hiểm một đốn. Còn đem hắn như là một cái nô lệ giống nhau mà bó lên. Phải biết rằng đây chính là thần đại. Ở thời đại này, kính thần là Hy Lạp thế giới nhân thế chung nhất phổ thế giá trị. Heracles loại này hành vi, đã là liền, ly kinh phản đạo cũng không dám hình dung, đến bây giờ. Noto bạch bạch ăn một đốn đánh. Athena vì ý đồ chữa trị cùng Heracles quan hệ, còn trực tiếp tha thứ Heracles. Hơn nữa nàng phía trước hứa hẹn cấp Noto những cái đó tiền trà nước cũng chưa cho nhiều ít. Đỉnh thiên xem như ở Apollo bên kia thế Noto chi trả tiền thuốc men dùng. Cái này làm cho nam phong chi thần hoàn toàn mất đi đối Athena tín nhiệm, Athena phỏng chừng. Hiện tại nam phong chi thần chỉ sợ trong lòng đã ôm có Athena có phải hay không ngay từ đầu liền gạt ta tới cấp cái kia bán. Thần soát công tích cùng loại ý tưởng, bất quá nàng cũng không cái gọi là. Vốn dĩ nàng ở tìm nam phong chi thần thời điểm, liền không nghĩ tới muốn đem hắn đặt ở chính mình hạ đại thần đình bên trong. Có một chút Noto là thật sự không đoán sai. Đó chính là ở Athena trong mắt. Hắn chính là một cái công cụ người. Lại còn có không thế nào dùng tốt, Athena tiếp tục nhìn chăm chú ngoài cửa. Tuy rằng bên ngoài rơi xuống mưa to, nhưng là Athena bên trong thành trên đường phố người vẫn như cũ không ít. Bọn họ là Athena bên trong thành nuôi dưỡng thành bang nô lệ. Ngày thường chủ yếu phụ trách vì cả tòa thành bang cung cấp công cộng phục vụ, mấy ngày hôm trước. Ban ngày Poseidon cùng Heracles đám người một hồi sống mái với nhau. Ares trực tiếp tạp sụp nàng thần miếu cùng thần tượng. Dư ba dẫn phát động đất lại chấn sụp vài tòa nhà ở. Mà cùng một ngày buổi tối, ma hóa Medusa đang chạy trốn trong quá trình. Cũng từ trên tường thành mặt đụng phải cái chỗ hổng ra tới. Này đó địa phương đều yêu cầu này đó nô lệ qua đi. Tăng ca thêm giờ mà chữa trị. Nếu không đến buổi tối, Athena bên trong thành công dân liền có khả năng đã chịu ngoài thành những cái đó các ma vật uy. Hiếp khoảng cách Medusa trốn đi cũng qua vài thiên thời gian. Ngày đó buổi tối, Athena ngoài thành đã xảy ra một hồi siêu phàm kịch liệt chiến đấu. Các loại ánh lửa, loang loáng cùng nổ mạnh ở ngoài thành quả chám viên trung dâng lên. Trong vườn còn có một tảng lớn khu vực bị nào đó quỷ dị ma pháp biến thành cục đá. Cụ thể đã xảy ra cái gì không người biết hiểu. Chỉ là ở ngày hôm sau sáng sớm, Athena thành các binh lính cuối cùng ở ngoài thành tìm được rồi bị chiến thần Ares cấp đánh thành. Trọng thương bán thần anh hùng Perseus, Athena trong lòng yên lặng mà tính tính thời gian. Dựa theo Ares tốc độ, phỏng chừng hiện tại Medusa đã bị hắn cấp đưa tới vô hình chi đảo thượng. Cùng chính mình các tỷ tỷ an trí ở cùng nhau. Mà Athena cũng đúng lúc mà thả ra Medusa ma hóa thành Gorgon tin tức. Liền như Ares suy nghĩ như vậy, hai người chi gian tuy là thù địch, nhưng lại cũng có một loại vô hình ăn ý. Rốt cuộc ở cho nhau chinh phạt phía trước, bọn họ hàng đầu mục tiêu đều là thoát khỏi ở sau lưng ý đồ thao lộng hết thảy vận mệnh tam nữ. Thần đang ở suy tư chi gian, Athena ngoài phòng bỗng nhiên tới một cái đầu đội lông chim mũ giáp tướng quân. Hắn quỳ gối Athena trước mặt, ở mưa gió chung thật sâu mà cúi đầu. Hội báo nói, nữ thần, người kia đã ở thần miếu phế tích phía trước quỳ suốt một ngày, ân. Athena ánh mắt rời về phía nàng thần miếu phương hướng, tường đá trở không được nàng tầm nhìn. Nàng rõ ràng mà thấy được kia nói quỳ gối mưa to giàn giụa thần miếu phế tích trước thân ảnh, bán. Thần anh hùng, nàng cùng cha khác mẹ huynh đệ Perseus, nhìn trong chốc lát. Athena liền thu hồi tầm mắt, sau đó nhẹ giọng hỏi, trên người hắn thương trị hết sao? Đã hoàn toàn hảo, nói đến cái này đề tài khi, vị này Athen tướng quân trong mắt cũng nhịn không được hiện lên một tia ngạc nhiên chi sắc. Hắn đáp, bán thần anh hùng thân thể tố chất vượt qua bác sĩ nhóm tưởng tượng. Ở ngày hôm qua thời điểm, trên người hắn thương thế cũng đã khép lại như lúc ban đầu, thương hảo liền trực tiếp lại đây quỳ. Sao? Athena nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó đối vị này tướng quân phân phó nói. Vất vả, trước tạm thời mặc kệ hắn. Người đi tiếp tục giám sát chữa trị công sự đi. Đúng vậy, tại đây vị tướng quân rời đi về sau. Athena lại đợi trong chốc lát. Tiếp theo từ trong phòng trong hư không. Vận mệnh tam nữ thần chi nhất. Moirai thân ảnh chậm rãi từ trong không khí hiện lên. Từ hư đến thật. Đi tới Athena phía sau, thế nào? Ở nghe được Moirai tiếng bước chân về sau, Athena cũng không quay đầu lại hỏi, cái này Perseus có vấn đề sao? Vô pháp xác nhận, bởi vì vận mệnh tiến vặn vẹo duyên cớ. Hắn nhân sinh nửa đoạn trước đã cùng nguyên bản vận mệnh khác nhau rất lớn, Moirai nhẹ nhàng lắc đầu. Đáp, bất quá có thể xác nhận chính là... Vận mệnh của hắn tuyến đích xác cùng Ares không hề giao thoa, Athena cúi đầu trầm tư trong chốc lát. Sau đó nói, vậy lại lượng hắn một đoạn thời gian. Hơi chút suy tính hắn trung tâm. Ares sau lưng chính là đứng vị kia đại nữ thần. Mặc dù vận mệnh tuyến không hề giao thoa, cũng không đại biểu bọn họ không có năng lực thao tác Perseus, có thể. Moirai cũng nhìn về phía Perseus nơi phương hướng. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là kêu hắn đi lên? Lại làm hắn quỳ một đoạn thời gian đi. Athena nói, đây là vì ta, cũng là vì hắn. Minh giới, hé kết hoa viên nội, Ares nhìn thoáng qua trước mắt trên quầng sáng quỳ Perseus. Sau đó trực tiếp liền đem chính mình tinh lực chuyển tới mặt khác phân thân thượng ở Athen mọi. Người xem ra. Đây là bán thần anh hùng Perseus vui buồn lẫn lộn trung thành tán ca. Nhưng là đối với hào chủ Ares tới nói. Này chẳng qua là hắn mở ra Perseus thân thể. Đến Athena thần miếu trước tùy tiện bày cái ngồi quỳ biểu tình. Sau đó liền trực tiếp offline. Người này thao tác thật đúng là tiện lợi a. Hecate nhìn quầng sáng. Trung tới lui lui. Đối Perseus đầu lấy tôn trọng cùng đồng tình ánh mắt Athen mọi người. Cũng nhịn không được phun tào nói. Còn như vậy đi xuống. Cho dù là Athena bản thân không tín nhiệm ngươi. Bách với Athen người bên trong dư luận áp lực. Nàng cũng sẽ lựa chọn cho ngươi đi vì nàng làm việc đi. Kia đương nhiên. Ares hừ một tiếng. Nói. Mặt khác thần minh có thể không để bụng các phàm nhân thái độ. Nhưng là Athena không thể được. Rốt cuộc nàng trong lòng hoài chí lớn. Không thể bỏ qua trên thế giới này bất luận cái gì một chủng tộc ý tưởng. Nếu nàng thật sự một lòng một dạ không cần ngươi làm sao bây giờ? Hecate hỏi, kia còn không đơn giản. Ares chỉ vào quầng sáng cười nói. Dù sao ta cũng không lỗ. Nàng không cần ta liền treo máy. Treo máy đến nàng chịu dùng ta mới thôi. Hết chương.